Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 231. Thần niệm không xuất hiện nữa, như thể chưa từng có. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng dưới tượng thần, hai tay nâng thanh đồng cổ thuyền, lòng bình lặng như kính, không nóng này. Thật lâu sau, thần niệm kia lại vang lên. Người lĩnh ngộ đạo của Hoa Hậu Đại Thánh đi đến một bước này đã không dễ dàng. Nhưng người muốn đột phá vô hóa đệ bát trọng, chỉ lĩnh ngộ đạo của Hoa Hậu Đại Thánh còn kém xa. Lũ đạo tắc cuối cùng cần người tự mình cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ đạo của bản thân. Thần niệm nói xong câu đó thì biến mất hoàn toàn. Phong Phi Vân đăm chiêu suy nghĩ, nhỏ giọng nói: cảm ngộ thiên địa, ngừng tụ một lũ đạo thuộc về mình. Tiền Hư động chủ cũng từng nói lời tương tự, nói tỉ mỉ hơn thần niệm. Bây giờ Phong Phi Vân đã hiểu ý của Tiền Hư động chủ. Muốn thành thánh phải có đạo của riêng mình. Đương nhiên muốn sáng tạo đạo của mình không phải một giây là có được, cần có quá trình phôi thai, mành nhà, sinh trưởng trưởng thành. Về đạo của mình hiện nay, Phong Phi Vân chưa có phôi thai, chứ đừng bảo là mành nhà. Như truyền thành vũ hóa để cửu trọng, chưa tu vì thánh thành năm giai đoạn: ý niệm, đạo thai, thai động, uẩn thánh, thánh linh. Đây là năm tiểu cảnh giới tu thánh tỉ mỉ. Chỉ khi đến bán thánh cảnh mới có tư cách nghiên cứu năm tiểu cảnh giới, do đó trùng kích thánh linh cảnh. Đa số chuẩn thánh tu thành giai đoạn thứ hai, cảnh giới đạo thai. 10 chuẩn thánh chưa chắc có một đến cảnh giới thai động. Về cảnh giới uẩn thánh thì đó là đỉnh cao nhất giới thánh linh, đã lấy được vé vào cửa cảnh giới thánh linh. Chỉ cần đạo thánh linh trong người uẩn dụng đủ mạnh, rồi độ qua thánh linh sinh kiếp là sẽ trở thành thánh linh thực sự. Đương nhiên thánh linh sinh kiếp đào thải rất nhiều chuẩn thánh kinh tài tuyệt diễm. Từ kiếp dễ chết, sinh kiếp khó sống. Sinh vốn khó hơn từ gấp chục trăm lần. Đây là năm bước thành thánh. Tồn tại đẳng cấp như Tiền Hư động chủ chắc chắn không phải nhân vật vũ hóa để cử trọng bình thường. Rất có thể đã đến cảnh giới thứ ba, thải động hay thậm chí càng cao. Phong Phi Vân bây giờ còn kẹt ở bên ngoài năm cảnh giới, vì hắn không có ý niệm cơ bản nhất, chưa xác định phương hướng thành thánh. Nếu so sánh vũ hóa đệ thất trọng là người mới học vẽ, vũ hóa đệ bát trọng là bắt đầu lĩnh ngộ kỹ xảo vẽ, tổng kết phong cách của riêng mình. Người không tổng kết ra, mãi mãi không thể đến vũ hóa đệ bát trọng. Tu luyện vũ hóa đệ bát trọng không chỉ phòng theo đạo của người ta, mà còn cần tu ra ý niệm của mình. Muốn tu tính đầu tiên phải có ý niệm. Ý niệm này không thể tùy tiện xác định. Đã xác định thì đi mãi đến cuối, chạy thẳng thánh cảnh. Phong Phi Vân chìm trong suy tư, dò tìm đường trong tư duy hỗn loạn. Phong Phi Vân ngồi khoanh chân 3 tháng. Sau 3 tháng, Phong Phi Vân lại mở mắt ra. Ánh mắt kiên quyết chưa từng có, khí chất thay đổi. Ban đầu ta tu luyện luôn sống trong thù hận và mờ mịt, tìm sự thật trong tu luyện, xa đọa trong thù hận, đấu tranh tiến lên trong thù hận. Nhưng thù hận này là sự tồn tại sao? Kiếp trước có thật không? Còn đường tu luyện này mình đi có đúng không? Cái gì là sự thật? Cái gì là chân lý? Chỉ có một chân lý, không thay đổi vì ý chí của ai, không vì thiên đạo bất công mà nghi ngờ, không vì mọi người quay lưng mà khinh bỉ. Chân lý là tứ thần thánh nhất, có thể chiến thắng tất cả giả dối, giả tạo trên thế giới này. Ta muốn tu đạo như vậy, đạo chân lý. Nếu ta thành thánh, danh hiệu là chân thánh. Nếu ta đạt đại thánh thì danh hiệu là chân lý đại thánh. Ta tu chân lý trong lòng mình, tu chân lý trong thiên địa. Còn đường tu thánh này đã định trước khó khăn hơn thánh linh khác, khó đi hơn, xa xôi hơn. Nhưng ta mãi mãi không lùi bước, dù cho ta xương nát thịt. Phong Phi Vân đang trình bày ý niệm của mình, lập lời thề. Trên đời này ít có ai dám khiêu chiến chân lý, càng hiếm người dùng chân lý tu thánh. Bởi vì chân lý quá mênh mông, tồn tại trong mỗi góc thiên địa. Trên người có chân lý, cây có chân lý, cỏ có chân lý, động vật có chân lý. Một hạt cát, một cục đá, một ngọn núi, một dòng sông đều có chân lý. Tây Ngưu Hạ Châu có chân lý, tiểu linh tiên giới có chân lý, trong trời sao cũng có chân lý, khu vực trong truyền thuyết tiên giới cũng có chân lý. Chân lý vô cùng vô tận, không ai dám nói mình nhìn thấu hư vọng, nằm giữa tất cả chân lý trên đời. Đừng nói Phùng Phi Vân lĩnh ngộ hết chân lý trên đời, hắn chỉ lĩnh ngộ một phần trăm vạn, một phần ngàn vạn chân lý trên thế gian cũng đủ để thành thánh. Ý niệm trong lòng kiên định là có thể tập trung hết sức cảm ngộ chân lý trong thiên địa, rồi những chân lý tụ tập lại. Khi chân lý đến số lượng nhất định sẽ biến chất, hình thành đạo tác thánh linh thuộc về mình. Đây là một quá trình dài dòng, không biết bao nhiêu năm qua đi, số lượng chân lý trong người Phong Phi Vân đến giá trị nhất định. Cơ thể Phong Phi Vân như xảy ra phản ứng nhiệt hạch nổ cái bùm. Một đạo tác thánh linh màu trắng sinh ra trong thánh linh nội đan, mạnh hơn đạo tác thánh linh của A Hậu Đại Thánh chút xíu. 99 đạo tác thánh linh xoay tròn quanh đạo tác thánh linh chính giữa. 100 đạo tác thánh linh quấn vào nhau, hình thành cây cột chống trời to lớn, lơ lửng trong thánh linh nội đan. Đây là cảnh giới vũ hóa đệ bát trọng. Phong Phi Vân lĩnh ngộ đạo thánh linh cũng xảy ra thay đổi lớn. Hắn chìm trong thành giới mới tinh, cảnh giới tiến bộ bước dài, cảnh giới đột phá cùng với thể chất biến mạnh. Xương cốt trong người Phong Phi Vân nhấp nháy, sắp lột xác thành phượng cốt. Đây là cơ hội tuyệt vời. Nếu muốn lợi dụng tốt, tại sao khiến nhiều xương cốt lột xác thành phượng cốt? Phong Phi Vân sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phong Phi Vân lấy nhiều tinh hoa lửa ra hấp thụ vào cơ thể, thúc đẩy nhiều xương cốt lột xác thành phượng cốt. Xương kêu răng rắc, phát ra thanh âm liên tục. Chỉ 10 phút đã sinh ra 41 khối phượng cốt. Số lượng phượng cốt trong người Phong Phi Vân là 397 khối. Thể chất lại đến gần cảnh giới thần thoại một bước. Phong Phi Vân nội thị thần thức, phát hiện sau khi dùng hợp tấm da thần bia văn thì năng lực lĩnh ngộ đạo tắc thánh linh của đám linh thú chiến thể càng mạnh mẽ hơn. Nhiều linh thú chiến thể tu luyện ra đạo tắc thánh linh thứ hai, có thậm chí tu luyện ra đạo tắc thánh linh thứ ba. Phong Phi Vân vốn có 100 đạo tắc thánh linh, cộng số đạo tắc thánh linh của 10.000 linh thú chiến thể có được. Hiện tại trong người hắn có tổng cộng 27.850 đạo tắc thánh linh, hơn cả đám tu sĩ đỉnh vũ hóa để bát trọng. Còn về thập tam thái tử Long tộc thì Phong Phi Vân nắm chắc 80% đánh bại được gã. Mà ổ quỳ Quý Tầm Nô, Quý Tiểu Nô bị khí thế phát ra từ người Phong Phi Vân kinh động, biết hắn lại đột phá tu vi. Màu quỳ nhìn Phong Phi Vân, đôi mắt sâu thẳm. Vũ hóa đệ bát trọng. Màu quỳ muốn nhìn thấu Phong Phi Vân lĩnh ngộ ý niệm thánh linh, nhưng nó không cách nào nhìn ra, dường như không có, lại như không có chỗ, không ở. Đây chính là đạo chân lý. Phong Phi Vân bấm đốt suy tính, nói: đã qua 2 năm lẻ 5 tháng, tại sao cửa thần điện còn chưa mở? Tuy đời này là thánh địa tu luyện, tốn chào năm, Phong Phi Vân rất có khả năng trùng kích vũ hóa đệ cửu trọng. Nhưng Phong Phi Vân không thể chờ lâu như thế. Hiện tại thế cục thiên hạ hỗn loạn, đại kiếp nạn tùy thời buông xuống. Nếu Phong Phi Vân ở lại thần điện 100 năm, trời biết Tề Ngưu Hạ Châu có bị hủy diệt chưa. Mạo Quỳ không vội vã, nó cảm thấy đời này là động tiên tu luyện, có cơ hội hoàn toàn luyện hóa vụ thuật trên người. Mạo Quỳ cười nói: nếu người có thể đến cảnh giới thánh linh thì sẽ xông ra được. Tu vi của Ma Ô Quỳ đã đến vũ hóa đệ thất trọng, cơ thể thay đổi rất nhiều, làn da trơn trắng mọc nhiều vầy, đầu trở nên kỳ lạ, đỉnh đầu Ma Ô Quỳ mọc cái sừng hơi giống miệng rắn. Phong Phi Vân thầm nghĩ: con rùa này chắc không phải là huyền vũ cổ xưa đi. Phong Phi Vân cứ thấy Ma Ô Quỳ đang lột xác hướng huyền vũ. Lại qua 6 ngày, tế đài chính giữa thần điện lại xảy ra dị động. Tế đài bắt đầu di chuyển, cánh cửa chậm rãi mở ra. Mây mù từ ngoài cửa tràn vào, mang theo lạnh lẽo. Thần điện bay trong tầng mây, cửa thần điện rốt cuộc mở ra. Mọi người mừng rỡ, nếu có thể ra ngoài thì ai muốn mãi mãi bị nhốt trong này. Phong Phi Vân lao ra ngoài cửa, đứng trên thềm đá, nhìn biển mây cuồn cuộn dưới chân, trong mắt bắn ra 2 tia lửa nhìn phương xa. Đó là mảnh đất mênh mông không giới hạn, một số cổ thú hùng mãnh chạy nhanh dưới đất, thân thể cao cỡ ngọn núi, gầm giống hướng thần điện bay trên bầu trời. Một thú quyền to lớn đánh lên trời nhưng không đụng vào thần điện được. Tốc độ bay của thần điện quá nhanh, bỏ xa con thú, cuối cùng không thể bóng dáng nó đâu. Mọi người đứng trước bậc thang ngoài thần điện, nhìn đất dưới chân mình. Không ai phát hiện 2 pho tượng màu lam chính giữa thần điện mắt hơi nhúc nhích, lóe thánh quang lam. Sau đó tối sầm, thu ánh sáng vào người. Mậu quỳ nói: nơi này là trung tâm tiểu linh tiên giới, đại lục tiên giới, hậu kỳ thời thái cổ. Nơi này dựng dụng ra nhiều sinh linh cường đại, trong đó có cả thánh linh. Không ngờ thần điện đưa chúng ta đến đại lục tiên giới. Phong Phi Vân nói: ta thấy thần điện bay nhanh, dường như sắp bay ra khỏi đại lục tiên giới. Đúng rồi, để ta xem. Mậu quỳ móc tấm bản đồ da rồng rách một góc ra khỏi mai rùa. Tầm da vẽ hoa văn cổ xưa, có nơi đánh dấu cẩn thận. Đây là bản đồ tiểu linh tiên giới. Kỳ lạ. Mông vút Mậu quỳ gãi gãi. Thần điện bay hướng thiên môn chi đài. Phong Phi Vân nhèo mắt nói: ý người là thần điện mang chúng ta chìm xuống lòng đất, bay đến đại lục tiên giới, rồi bây giờ đưa chúng ta về lại thiên môn chi đài. Mậu quỳ khó hiểu nói: phán đoán theo hướng bay của thần điện thì đúng là chúng ta đang hướng về thiên môn chi đài, rất có thể bay trở lại di tích thái cổ. Thần điện bay một vòng là vì nguyên nhân gì? Phong Phi Vân nhìn hướng thiên môn chi đài, Lý Diệt Thế thần thạch nho nhỏ ra, cục đá nhỏ lại bốc cháy, ngọn lửa càng lúc càng mãnh liệt hơn, như muốn đốt thủng bàn tay Phong Phi Vân. Khí Diệt Thế thật khủng khiếp. Không lẽ Phong Phi Vân đứng trên nóc thần điện, áo trắng như tuyết, tóc đen nhánh, hai tay chắp sau lưng, khí chất như kiếm tiền thanh thoát. Ánh mắt Phong Phi Vân xa xăm, hắn cảm giác hướng thiên môn chi đài chuyển đến khí diệt thế, dựng dục thần uy hủy thiên diệt địa. Cách xa ước vạn dặm vẫn làm người ta sợ hãi. Mậu quỷ cũng cảm nhận được hơi thở đó, lòng nặng trĩu. Diệt thế thần biệt xuất thế. Trong thần điện, giọng nữ nhân uy nghiêm vang lên: các người mau về thần điện, diệt thế thần biệt sắp hoàn toàn xuất thế. Thần điện sẽ lao đi với tốc độ cao nhất, trở lại thiên môn chi đài. Thanh âm này hùng hồn chấn động, như thần chỉ của chân thần trong thiên địa. Là giọng của ai? Phong Phi Vân biến mất khỏi nóc thần điện, ngay sau đó xuất hiện trong thần điện. Mắt Phong Phi Vân sáng rực nhìn hai pho tượng màu lam xinh đẹp giữa thần điện. Tượng thần tỏa thánh quang màu lam, như chân thần hiển hánh, hiển thánh. Cửa thần điện khép lại, bay với tốc độ cao nhất. Mậu quỳ quý tầm nô, quý tiểu nô quỳ trước thần điện. Mậu quỳ khóc ròng rã: hai vị thánh tổ chưa chết hẳn, thánh tổ còn để lại ý chí, tiểu mào có thể gặp lại thánh tổ lần cuối. Phò tượng nữ xinh đẹp cầm phá tiền cung truyền ra thần niệm uy nghiêm: ai bảo chúng ta đã chết? Thần tượng trong suốt như tạc bằng ngọc bích, mặc dù vẫn là pho tượng nhưng toát ra sức sống vô tận. Mậu quỳ kinh ngạc nói: hai vị thánh tổ đã chết, cứng, không lẽ dám nhục nhạ thánh tổ, đáng đánh. Mậu quỳ bay ra ngoài đập vào vách tường, đầu vàng mắt hoa. Giọng tượng thánh tổ cầm vận thành tiễn dịu dàng hơn: 48.000 năm trước, chúng ta thần du thái hư, thần niệm ly thể, ức vạn hóa thần, biến thần thể thành tượng đá, có thể giảm chậm sói mòn sức sống. Bây giờ thần niệm của chúng ta đã quay về, có máu tám thánh linh tầm bổ, rất nhanh sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Thật là biến thái, thần du thái hư 48.000 năm, cơ thể biến thành tượng đá, giảm chậm sức sống biến mất. Những thủ đoạn này toàn là kinh hại thế tục. Hai bà phù thủy rốt cuộc đã sống bao nhiêu năm? Lòng Phong Phi Vân tràn đầy rung động. Đây mới là hóa thạch thực sự. Tám thánh linh trong hồ máu chắc đã bị hải thánh tổ xử lý thành bào thánh linh tầm bộ thân thể, giữ cho sức sống không biến mất. Mậu quỳ bừng rỡ nói: hóa ra hai vị thánh tổ chưa chết, thật là đáng vui đừng. Nếu hai vị thánh tổ quay về bộ phủ là có thể chủ trì đại cục, dọn sạch phản nghịch, quét sạch nội tặc. Chúng ta biết hết chuyện xảy ra trong bộ phủ, chuyện này để từ từ thanh toán. Bây giờ diệt thế thần bia xuất thế mới là việc quan trọng nhất. Thánh tổ cầm vẫn thành tiễn, mắt sáng ngời, có ước vạn ngôi sao chứa trong con người. Thánh Tổ cầm vạn thanh tiễn nhìn ba ô quy bên dưới. Ngươi là ai? Tại sao biết thân phận của chúng ta? Ma ô quy nói. Hồi bẩm Thủ Hoàng Thánh Tổ, ta là Tiểu Mao. Phò tượng cầm vận thanh tiễn tên Thủ Hoàng, phò tượng cầm chân lý tên Tuyết Anh. Bọn họ chính là dương thần thánh thai song sinh dị, càng là hai thánh tổ mộ phù, đã sống trên 20 vạn năm. Trong thiên địa chắc khó tìm ra sinh linh nào sống càng lâu hơn Thủ Hoàng, Tuyết Anh. Tổ Long Vương Long Tộc ở trước mặt hai người cũng thuộc hàng tiểu bối. Thủ Hoàng Thánh Tổ lạnh nhạt nói. Chưa nghe qua. Mậu Quỳ lau mồ hôi chán. 5 vạn năm trước, khi hai vị thánh tổ còn ở mộ phù, thì ta và Gia Gia từng đến bái kiến. Hai vị thánh tổ tu vi thông thiên triệt địa, đương nhiên không nhớ Tiểu Huyền Vũ như ta. Gia Gia của ta là người thủ hộ phương Bắc mộ phủ, nhưng từ 3 vạn năm trước đã xuống lỗ. Tuy Gia Gia cũng đến cảnh giới thánh linh, nhưng tuổi thọ thua xa hai vị thánh tổ. Vốn ta sẽ kế thừa vị trí của Gia Gia, trở thành người thủ hộ phương Bắc. Nhưng sau này mộ phủ xảy ra vài chuyện, vị trí người thủ hộ phương Bắc bị cướp. Ta hận quá, ta trung thành tận tâm như vậy, ta phồng hoa tuyệt đại như vậy, ta... Đẳng cấp thánh linh đều có thể thấy rõ vật nhỏ trong một ý niệm. Bọn họ đã biết thân phận của Ma Ô Quy, nhưng Tuyết Anh Thánh Tổ, Thủ Hoàng Thánh Tổ thấy nó dài dòng quá. Ma Ô Quy lại bị đánh dính vách. Ma Ô Quy bị đá bay lại được đến ích lợi. Vụ thuật phong ấn nó vạn năm bị Tuyết Ảnh Thánh Tổ tùy tay một kích đánh tàn. Thân thể Tuyết Ảnh Thánh Tổ sáng trong, thanh âm dịu dàng. Vụ thuật trên người của ngươi đã được giải, hãy tự phục hồi tu vi đi. Nếu ngươi là tổn tù của lão Huyền Vũ, thì vị trí người thủ hộ phương Bắc tương lai do ngươi đảm nhiệm. Tính cách Tuyết Ảnh Thánh Tổ dịu dàng hơn Thủ Hoàng Thánh Tổ nhiều. Đà tạ Tuyết Ảnh Thánh Tổ. Ma Ô Quỳ nhanh chóng lột xác. Rất nhanh, nó biến thành Huyền Vũ, thân hình to lớn, tu vi phục hồi. Linh khí trong thiên địa tụ tập vào Ma Ô Quỳ, khí thế càng lúc càng khủng bố. Trước kia Ma Ô Quỳ thu gom tinh hoa lửa, giờ có công dụng. Ma Ô Quỳ hấp thu điên cuồng. Rất nhanh, tu vi vượt qua Phong Phi Vân, không ngừng leo lên cao, như sắp sông mở cảnh giới thánh linh. Khí thế của Ma Ô Quỳ không thu giấu như hai vị lại thánh tổ, không ngừng trường lớn lên, như núi lửa, như sao, như mặt trời nóng cháy. Phong Phi Vân buộc phải vận chuyển khí thánh linh ngăn cản, bảo vệ Quý Tầm Nô, Quý Tiểu Nô sau lưng. Phong Phi Vân thầm nghĩ, má ơi, tu vi của con rùa này thật ra rất mạnh. Trước khi chúng vu thuật, nó là đại nhân vật. Hèn gì tri thức kinh nghiệm phong phú đến thế. Thật sự trên trời biết một nửa, dưới đất biết một nửa. Cuối cùng Ma Ô Quỳ không phá tan cảnh giới thánh linh, kẹt lại ở chuẩn thánh. Nhưng khí thế cực kỳ cường đại, tuyệt đối không đơn giản là đến chuẩn thánh đạo thai. Phong Phi Vân thầm nghĩ, thân thể nó không đột phá cảnh giới thánh linh, nếu không thì quá nghịch thiên. Ma Ô Quỳ ngồi xếp bằng củng cố tu vi. Bị phong ấn mấy vạn năm, tu vi giảm xuống nhiều như vậy, ta muốn khóc. Nhưng cũng tốt, đạo tắc thánh linh càng lắng đọng, giúp ích rất lớn cho tương lai trùng kích cảnh giới thánh linh. Từ đầu đến cuối, hai vị thánh tổ không nói một câu với Phong Phi Vân. Có lẽ ở trong mắt Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Anh Thánh Tổ, thì con kiến Phong Phi Vân chưa đủ tư cách đối thoại với bọn họ, hoặc vì hai thánh tổ chưa thức tỉnh hoàn toàn. Phong Phi Vân đã hiểu đại khái đầu đuôi ngọn nguồn. Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Ảnh Thánh Tổ biết trước diệt thế thần bia sắp xuất thế. Nhưng khi ấy, thần niệm của bọn họ còn đang ngao du thái hư, thần thể chưa thức tỉnh, không thể ngăn cản lực lượng diệt thế thần bia. Thế là hai thánh tổ đóng cửa thần điện lại, để thần điện chỉ vào lòng đất. Hiện giờ thần niệm Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Ảnh Thánh Tổ đã quay về, thần thể sắp thức tỉnh, nên bay về thiên môn chi đài, trấn áp diệt thế thần bia. Thần điện bay siêu mau, chưa đến một canh giờ đã trở về thiên môn chi đài. Thần điện dừng lại trong tầng mây, không bay đến gần di tích thái cổ. Lấy di tích thái cổ làm trung tâm, đất đai 300 ức dặm bị diệt, khí thế bao phủ. Bầu trời tối tăm, sấm chớp đi đùng. có sương mù đỏ dâng lên trong hư không, cảnh tượng tận thế. Trên đất đai 300 ức dặm, cây cối khô héo, xác chết đầy đất. Không biết có bao nhiêu sinh linh chết vì nhiễm khí diệt thế, chỉ có thể đếm bằng số vạn ức. Có sông biến thành sông thầy, máu và thi thủy tụ tập lại, xác chết sừng trắng trôi nổi. Trên bầu trời dày đặc sát khí oan hồn, tiếng ước vạn sinh linh gào khóc như quỷ vực. Diệt thế thần biến xuất thế, quả nhiên là cảnh tượng địa hủy thiên diệt. Không uổng cái tên đệ nhất hùng bình thái cổ, chưa xuất thế hoàn toàn đã tạo thành nhiều giết chóc. Phong Phi Vân đứng bên ngoài thần điện, vòng phận hiện ra sau lưng, ngăn cách khí thế diệt thế mỏng manh bên ngoài cơ thể. Đệ này cách trung tâm di tích thái cổ 200 ức dặm, nhưng trong không khí tràn ngập khí diệt thế, vẫn khiến sinh linh dưới thiền mệnh cảnh chết đi. Dưới đất còn một ít sinh linh cường đại sống sót, cẩn thận chạy hướng di tích thái cổ. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có khí thế mạnh mẽ xẹt qua, xông vào nơi khí diệt thế đậm đặc nhất. Tuy là kiếp nạn, nhưng cũng là kỳ ngộ. Thần điện tạm dừng giây lát, rồi bay đi tiếp, cách di tích thái cổ khoảng 10 ức dặm thì lại ngừng. Khí diệt thế nơi này rất đậm, tầng mây đen kịt, không thấy bầu trời. Dưới đất hầu như không có sinh linh còn sống, xác nhiều sinh vật thành bại máu loãng, thấm vào đất bùn. Tu sĩ dưới vụ hóa cảnh đến đây sẽ thành bại máu, chết không còn linh hồn. Một con cọp màu trắng dài 27.000 dặm xẹt qua không trung, cơ thể to như ngôi sao cỡ nhỏ, ánh sáng rực rỡ hơn cả sao. Ước vạn thánh quang đan xen trên người con cọp trắng, phát ra tiếng xé gió trần thiên động địa. Cọp trắng bay qua bầu trời, biến hình nam nhân trung niên áo trắng uy vũ, biến mất trong mây mù đen cuồn cuộn. Tiếng hổ gầm vừa rồi vang lên từ 3.000 vạn dặm xa, nhưng vẫn chấn linh hồn Phong Phi Vân suýt tan vỡ. Huyết khí cuộn trào trong lồng ngực, nội tạng Phong Phi Vân còn đang đau đớn. Quá cường đại, đây mới là chí tôn thiên địa. Bất tử bất quá so với nam nhân trung niên như con nít chậm chậm biết đi. Không lẽ là thánh linh của Bạch Hồ yêu tộc? Một hướng khác, bầu trời bị đốt đỏ, lửa hình thành đại dương ngăn cách khí diệt thế xung quanh. Trong lửa bao bọc chim thần đỏ thẫm, không phải phượng hoàng mà là hỏa loan. Thân hình hỏa loan nhỏ dần thành chim nhỏ màu đỏ, tỏ cỡ bàn tay, biến mất trong khí diệt thế đen kịt. Bao nhiêu đại nhân vật đến đây? Phong Phi Vân cảm giác có rất nhiều sinh linh cường đại bản xứ, tiểu linh tiên giới cũng chạy đến, khí thế rất kinh khủng. Nhưng các sinh linh bản thổ đứng trong bóng tối, dường như đang chờ đợi cái gì. Phong Phi Vân cảm giác hơi thở của Thủy Nguyệt Đình. Thủy Nguyệt Đình là thánh linh, nếu nàng muốn giấu thần hình thì thánh linh khác cũng không tìm thấy. Nhưng không hiểu sao Phong Phi Vân cảm giác rõ ràng Thủy Nguyệt Đình luyện chế, mối liên kết kỳ diệu khó nói thành lời. Phong Phi Vân không xông vào sâu hơn, mặc dù tu vi của hắn cao, nhưng so với những nhân vật đẳng cấp thánh tổ thì chỉ là con kiến mạnh hơn một chút. Đứng trong thần điện là an toàn nhất. Phượng Hoàng Thiên Nhãn không thể thấy ra ngoài 10 ức dặm, không biết tình huống di tích thái cổ bây giờ thế nào. Thiên địa nguyên khí không ngừng dao động, đất rung rinh. Đột nhiên vang tiếng nổ điếc tai, thiên môn chỉ đài lắc lư theo. Khí diệt thế trong thiên địa đậm đặc hơn gấp 10 lần, sát khí như mực nước ập vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vận chuyển kim tạp Phật khí, ngực tụ tầng Phật quang trên làn da mới chặn lại khí diệt thế được. Còn cách xa 10 ước dặm mà khí diệt thế đủ giết hiền giả vụ hóa cảnh, chỉ có đại hiền giả bên miễn cưỡng ngăn cản được. Diệt thế thần bia hoàn toàn xuất thế. Mất 2 năm rưỡi, diệt thế thần bia hoàn toàn thoát khốn, bay ra khỏi lòng đất, bộc phát sát khí tuyệt thế vô song. Di tích thái cổ giờ đây biến thành vùng đất tuyệt sát. Trong đất cát di chuyển từng đợt huyết văn, trong không khí chảy xuôi các dòng sông ma như chiến trường tử vong thái cổ. Mấy chiến binh cổ xưa trấn áp diệt thế thần bia không bỏ cuộc, vẫn bảo vệ nó, muốn trấn áp xuống lòng đất. Diệt thế thần bia phát ra ánh sáng chết chóc, đánh bay mấy chiến binh cổ xưa, cắm vào đỉnh núi, xẻ đôi ngọn núi thành hiệp cốc. Có nửa bên núi rơi xuống đất, mặt đất hõm xuống thành hồ nước to khô cạn. Có nửa bên núi bay lên cao, đánh rơi ngôi sao ngoài vũ trụ. Mấy chiến binh cổ xưa kia có lai lịch kinh khủng, lực lượng cái thế. Nếu không đã chẳng thể chấn áp diệt thế thần bia lâu như vậy. Phong Phi Vân thấy một chiến binh cổ xưa bay ra, hình dạng như kiếm, kiếm khí như rồng. Kiếm khí kéo dài vạn dặm, cảm giác uy nghiêm như nước sôi trào. Mậu Quỳ nói, chắc đó là hiền viên kiếm của đế sư. Lúc đế sư tuổi già để di tích thái cổ trấn áp diệt thế thần bia, phong kiếm tại đây, vùi thây trên mảnh đất này. Đó là một vị vĩ nhân đáng ra kính trọng. Nếu không có đế sư, e rằng từ 1000 vạn năm trước, diệt thế thần bia đã xuất thế. Hiện nay cơ thể Mao Quỳ to cỡ bánh xe, người mọc vầy, mài rùa trên lưng vẫn cổ kính xà xưa, đầu nó trông như dao xà. Hiền viên kiếm. Phong Phi Vân nhìn thành thần kiếm, thấy nó bị diệt thế thần biển đánh bay thành sao băng, xẹt qua chân trời. Thủy Nguyệt Đình đứng trong không trung như thần nữ giáng trần, vươn cánh đầy xinh đẹp bắt lấy hiền viên kiếm như rồng. Thủy Nguyệt Đình và hiền viên nhất nhất đứng cách thần điện trăm vạn dặm. Hiền viên kiếm không dễ bị thu phục. Kiếm phòng ngần lên, trong thần kiếm lao ra ngàn vạn kiếm khí, kiếm ý vạn kiếm quỷ tông. Môi đỏ phun một chữ, phá. Tất cả kiếm khí bị đánh tàn. Thủy Nguyệt Đình giao lưu với hiền viên kiếm, kiếm phòng vô sắc bén, khí thế ngút trời. Nhưng nghe Thủy Nguyệt Đình nói xong, hiền viên kiếm bình tĩnh lại. Thủy Nguyệt Đình đưa hiền viên kiếm cho hiền viên nhất nhất, nói câu gì đó với nàng, ánh mắt sâu thẳm liếc hướng thần điện. Thủy Nguyệt Đình và Phong Phi Vân cách hư không đối diện nhau. Mắt Thủy Nguyệt Đình sáng như sao, nhưng không có tình cảm dao động. Rất nhanh Thủy Nguyệt Đình thu về tầm mắt, cùng hiền viên nhất nhất biến mất trong mây mù. Mậu Quỳ cũng thấy cảnh vừa rồi. Thủy Nguyệt Thánh Thần đúng là mạnh, nhẹ nhàng thu phục hiền viên kiếm, hèn gì có thể chém thánh đồ long. Phong Phi Vân nhíu mắt nói, nếu hiền viên kiếm bị thu phục dễ như vậy thì nó không phải là hiền viên kiếm. Phong Phi Vân đại khái đoán được Thủy Nguyệt Đình nói gì với hiền viên kiếm. Có 5 chiến binh cổ xưa trấn áp diệt thế thần bia, hiền viên kiếm là một trong số đó. 4 chiến binh khác cũng là thần nhẫn cổ xưa nổi tiếng như cồn. 2 chiến binh bị đại thần thông giả lấy đi, 2 cây cuối bay hướng thần điện. Đây là 2 cây trường kích dị xét. Trong lúc bay, bề mặt trường kích vỡ ra, bên trong bắn ra ánh sáng vàng chói mắt, lộ ra thần tên, 2 mũi vận thành tiễn. Một con bạch hổ to lớn đuổi theo 2 vận thành tiễn, muốn chiếm giữ. Vận thành tiễn bay vào thần điện, lơ lửng quanh tượng 2 thánh tổ. Phách hổ thánh tổ dừng lại biến hình người, lơ lửng cách mấy trăm dặm, thanh khí rời rào, nhìn thành thần hoa thiên luân màu trắng trên đầu phách hổ thánh tổ. Phách hổ thánh tổ cảm giác thần điện bất phàm nên không tùy tiện xông vào. Phách hổ thánh tổ nhìn Phong Phi Vân lại xem Mao Ô Quỳ, hỏi, không lẽ bên trong là vị đạo hữu nào của Huyền Vũ Thần Hải? Mao Ô Quỳ truyền âm cho Phong Phi Vân, đây là phách hổ thánh tổ của Bạch Hổ yêu tộc, pháp lực ngập trời, uy trấn hoàn vũ. Nếu không phải lệ khí quá nặng thì phách hổ thánh tổ đã trở thành tộc trưởng của Bạch Hổ yêu tộc. Phong Phi Vân nói, chưa từng nghe qua, ta chỉ nghe về Bạch Hổ đại đế, bất tử bất quá. Bất tử gia tộc vốn là hoàng tộc Bạch Hổ yêu tộc, bất tử bất quá là từ tôn hoàng tộc. Bạch Hổ đại đế là lão tổ tông của bất tử bất quá. Bạch Hổ đại đế thần thể thành thánh, sức chiến đấu số 1 trong Bạch Hổ yêu tộc. Thiên địa này chỉ có 3-5 sinh linh là giao đấu tay không với Bạch Hổ đại đế. Một là tổ long vương, 2 là đại ma long. Còn 1-2 người nữa biến thái không xuất thế, có lẽ đủ năng lực đối chọi với Bạch Hổ đại đế. Những người này toàn là tồn tại khủng bố, thần thể thành thánh. Khi cơ thể thành thánh đại biểu cho thần thể bất hủ, linh hồn bất diệt, thần thể cũng vĩnh viễn không diệt, trừ khi bị người luyện hóa. Như đế chủng cơ thể chưa đến cảnh giới thành thánh, vì vậy thần thể mục nát. Đương nhiên không phải thần thể thành thánh là vô địch thiên hạ, đó chỉ là lực lượng cơ thể đến đỉnh, không hủ bất hủ. Nhiều thánh linh thần thông võ pháp mạnh mẽ, tu luyện đến đỉnh vẫn có thể vô địch thiên hạ. Phách hổ thánh tổ có tu vi như thế nào? Đây là nhân vật thành thánh, một ý niệm biết hết chuyện thiên hạ. tuy Ba Ô Quy Phong Phi Vân truyền âm giao lưu, nhưng không gạt được thánh niệm của Phách Hổ Thánh Tổ. Đến cảnh giới thánh linh sẽ không dễ dàng tức giận, nhưng không có nghĩa là sẽ tùy ý cho người ta trêu chọc khinh nhồn. Khi thế trên người Phách Hổ Thánh Tổ trở nên cực kỳ bá đạo, ánh sáng trắng nóng cháy như mặt trời ban trưa. Phong Phi Vân Ma Ô Quỳ bị áp lực không nói nên lời, như bầu trời đè xuống, xương kiều răng rắc sắp rớt ra. Đây là thánh uy không gì sánh bằng. Thánh linh giận dữ, chúng sinh bị thương. Giọng Thủ Hoàng Thánh Tổ vọng ra thần điện. Tiểu bối, mau lui ra, tha cho ngươi khỏi chết. Cá tính Thủ Hoàng Thánh Tổ luôn lạnh lùng bá đạo, thánh linh đứng trước mặt cũng không lọt vào mắt nàng được. Phách Hổ Thánh Tổ cũng là loại người tầm cao khí ngạo. Thật lớn lối, dám gọi bản Thánh Tổ là tiểu bối. Giọng Thủ Hoàng Thánh Tổ uy nghiêm, khí phách hiền ngang. Dù là Bạch Hổ Đại Đế đến, thì ta cũng vẫn gọi hắn là tiểu bối. Phách Hổ Thánh Tổ tu luyện 3 vạn năm mới đến cảnh giới hiện tại, được ước vạn sinh linh chiều bái hình thành kiêu ngạo. Bạch Hổ Đại Đế cũng chỉ ngang hàng với Phách Hổ Thánh Tổ. Giờ gã bị người ta kêu là tiểu bối, đây là sự khinh nhờn Thánh Tổ. Bản Thánh Tổ muốn xem các hạ lấy cái gì mà ngạo như thế. Chán Phách Hổ Thánh Tổ ngừng tụ chữ vương, khí vương bá vòng quanh thân thể. Một ấn ký cổ xưa to lớn hiện ra trong chữ vương, định ấn xuống thần điện. Đây là Bạch Hổ Vương Ấn, một loại thần thông thánh linh. Vương Ấn bày ra có thể ấn trời sao? Nhưng Phách Hổ Thánh Tổ khựng lại, Bạch Hổ Vương Ấn không ấn xuống. Phách Hổ Thánh Tổ cảm giác linh hồn mình run rẩy, lực lượng phá trời nát đất tỏa định gã. Phá tiền cùng đã kéo, một mũi vẫn thành tiễn đặt trên dây cùng, có vô số đạo tắc đan xen trên cùng tên. Phách Hổ Thánh Tổ sợ hết hồn. Từ khi thành thánh, đã nhiều năm gã không nếm mùi sợ hãi. Thì ra là bọn họ. Phách Hổ Thánh Tổ vụ thu về Bạch Hổ Vương Ấn, chán toát mồ hôi ròng ròng. Phách Hổ Thánh Tổ đã nhận ra thần phận người trong thần điện. Phách Hổ Thánh Tổ cùng kinh cúi đầu hướng thần điện. Vạn bối Phách Hổ, bái kiến hai vị Thánh Tổ Thủ Hoàng Tuyết Anh. Vạn bối không có ý xúc phạm, chỉ vì tu vi kém không nhìn thấy chân thân hai vị Thánh Tổ. Xin hai vị Thánh Tổ thu lại thánh uy, xin đừng tức giận. Tâm tình Phách Hổ Thánh Tổ như cầm điếc ăn hoàng liên, đắng chát. Ra đường không coi lịch, cứ tưởng hai lão yêu bà chết từ lâu. Không ngờ mấy vạn năm sau, bọn họ lại chạy ra. Phách Hổ Thánh Tổ tự xưng vạn bối, không oan chút nào. Lúc Thủ Hoàng Thánh Tổ Tuyết Ảnh Thánh Tổ uy trấn thiên hạ, thì già già của Phách Hổ Thánh Tổ còn đang mặc yếm. Khoảng 5 vạn năm trước, hai Thánh Tổ biến mất khỏi thiên địa. Người đời cho rằng họ đã chết. Ai ngờ 5 vạn năm sau, Thủ Hoàng Tuyết Anh lại đi ra. 5 vạn năm, hiện giả Tây Ngưu Hạ Châu đều đổi người. Thủ Hoàng Thánh Tổ nói, cút đi. Phách Hổ Thánh Tổ thở phào nhẹ nhõm, không dám trở mặt, cục đuôi chạy đi. Phong Phi Vân phục sát đất. Quá oách, khiến Thánh Linh cút, và Thánh Linh cút thật, đây mới là oai. Chỉ có Thủ Hoàng Thánh Tổ mới dám ba khí như vậy. Đổi lại Bạch Hổ Đại Đế dám kêu cút, không chừng Phách Hổ Thánh Tổ đã kéo quần kéo áo liều mạng. Thánh linh có tôn nghiêm của mình, nhìn chân lý đạo tắc nói thẳng một câu: muốn mạng hay tôn nghiêm, tự chọn đi. Vận thành tiễn bắn xuyên qua, Thánh linh thành tử linh. Phách Hổ Thánh Tổ không dám chọc giận hai lão yêu bà, nên gã cục đuổi trốn. Vốn có 2-3 sinh linh cường đại đuổi theo vận thanh tiễn đến gần thần điện. Thấy Phách Hổ Thánh Tổ gục mặt chạy thì rất băn khoăn, không dám ra tay. Phách Hổ Thánh Tổ nhìn chỗ mấy sinh linh cường đại ẩn núp, cười khẩy nói: một đám đi bỏ mạng. Đi đi, hai lão yêu bà kia nổi danh tâm ngoan thủ lạt, trong tay dính máu thánh linh không dưới còn số 10. Phách Hổ Thánh Tổ ngoái đầu nhìn thần điện đen thui, sống lưng lạnh lẽo. Phách Hổ Thánh Tổ sợ quá, biến thành bóng trắng bay xa thật xa. Năm chiến binh cổ xưa bị người lấy đi, diệt thế thần bia hoàn toàn xuất thế. Diệt thế thần bia dựng trong di tích thái cổ rộng lớn, hơi thở ma dị tuôn ra. một con Phật Nộ Kỳ Vượn tòng ra từ lòng đất, cao cao mấy ngàn trượng, toàn thân là Phật quang, trông như một kim cương thần Phật phá đất, bay hướng diệt thế thần biệt. Con Phật Nộ Kỳ Vượn đã trưởng thành, rất chiến đấu yếu hơn thánh linh một chút, nhưng có thể đối đầu với thánh linh. Đây là sinh vật cơ thể kinh khủng còn hơn rồng phượng. Một con chim nhỏ màu đỏ bay ra, biến thành hỏa loạn to lớn, đốt đất đai, đốt đỏ bầu trời. Một móng vuốt to mấy trăm dặm công kích Phật Nộ Kim Vượn. Phật Nộ Kim Vượn phát ra nộ Phật sư tử hống, hình thành chuồng vàng to lớn bao bọc mình lại. Mặt đất mấy trăm dặm vỡ nát, còn Phật Nộ Kim Vượn bị hỏa loạn vụ lùn xuống lòng đất. Nhưng Phật Nộ Kim Vượn không bị giết, nó lại vọt ra, tiếng hú kinh thiên động địa. Sinh linh đẳng cấp thánh linh đều ra tay, đại khai sát giới, tranh giành diệt thế thần bia. Thiên địa này vỡ nát, khắp nơi là thánh pháp loạn lưu. Tuy thiên địa không dùng chứa diệt thế thần bia, nhưng dù gì nó là đệ nhất hùng bình thái cổ, uy nhiếp vô song, sát khí không gì sánh được. Có bia trong tay, vô địch thiên hạ. Nếu trở thành chủ nhân của diệt thế thần bia, thì trong thiên hạ còn ai đánh lại? Đây là hấp dẫn mà thánh linh cũng không chịu nổi. Hơn nữa Phong Phi Vân đã nói ra bí mật diệt thế thần bia. Giờ đây nhiều người biết trên diệt thế thần bia chép lại chỗ giấu bản thể bảy chiếc linh chu. Điều này càng kích thích tính người tham lam. Nhiều người muốn chiếm diệt thế thần bia làm của riêng, phân tích bí mật rồi trở thành người cứu thế. Đây là cơ hội lưu danh vạn cổ. Một mũi tên màu vàng kéo cái đuôi ánh sáng vàng mấy trăm dặm. Đây là một mũi vận thành tiễn, nhưng không phải hai vị thánh tổ bắn ra. Mũi tên từ trên trời bay xuống. Tuyết Ảnh thánh tổ khẽ kêu. Ủa? Trong đôi mắt làm ẩn chứa ước vạn thần hà, hình thành thánh ấn trong bàn tay thuôn. Tuyết Ảnh thánh tổ sử dụng thần niệm để lấy lại vận thành tiễn, nhưng nàng thất bại. Khi thế vận thành tiễn khủng bố, chấn động không gian, chấn nhiếp tâm linh. Vận thành tiễn xuyên thấu cơ thể con Phật Nộ Kim Vượn, mang theo bóng đỏ bay vào tầng mây, biến mất. Sức sống của Phật Nộ Kim Vượn tàn biến, té xuống đất. Một sinh linh sức chiến đấu có thể đánh với thánh linh đã chết, chỉ một mũi tên. Phách Hổ thánh tổ giật nảy mình, cho rằng mũi tên bắn ra từ thần điện. Phách Hổ thánh tổ chửi thầm. Hai lão yêu bà, muốn đại khai sát giới hay sao? Nhiều sinh linh cường đại bị tiễn quang trần nhiếp. Sức sống thánh linh mạnh mẽ không dễ chết, như một mũi tên bắn chết. Các sinh linh cảm thấy lòng nặng trĩu. Lỡ vận thành tiễn đột nhiên bay tới mình thì ngăn được không? Thật là nghĩ cái gì thì linh cái đó. Mũi tên màu vàng xé gió bay tới, không gian tiểu linh tiên giới cũng không chặn lại nó được. Mũi tên xuyên thủng không gian tiểu linh tiên giới. Tiểu linh tiên giới sinh ra một vị tù vi đã rất gần cảnh giới thánh linh. Dùng máu thánh linh hiến tế vu thuật, có thể tạm đánh vài chiều cùng thánh linh. Nhưng khi vị kia thi triển hàng vạn vu thuật, ngăn cản mũi tên bay hướng mình, những vu thuật như tờ giấy bị xuyên thùng. Cuối cùng, vận thành tiễn xuyên qua nửa thánh linh dụng cụ, đâm thủng đầu sinh linh kia. Lại một sinh linh ngang ngửa thánh linh, máu nhuộm đỏ khung trời, đất đai vang tiếng bì cả. Phách Hổ thánh tổ cụp đuôi chạy vắt giò lên cổ. Má ơi, hai lão yêu bà thật là quá đáng. Thánh linh không dễ tu hành, bọn họ muốn chém liền chém, không trêu vào được. Lão tử không giành diệt thế thần bia nữa. Phong Phi Vân cúi gập đầu hướng hai thần tượng giữa thần điện. Đó là vận thành tiễn do cái ấn nút vực ngoại bắn ra. Xin hai vị thánh tổ hãy thu về vận thành tiễn, ngăn cản bọn họ giết chóc. Phong Phi Vân từng thấy vận thành tiễn xuyên thủng người Thùy Nguyệt Đình, suýt giết nàng. Tuyết Ảnh thánh tổ nói, khi linh vận thành tiễn kia bị chí cường trấn áp, ta sử dụng thù tự liễn quyết cũng không thể lấy lại nó được. Tu vi của cái ẩn núp vực ngoại này tuyệt thế vô song, rất có thể là thiền đạo trong truyền thuyết. Phong Phi Vân hỏi, vậy bây giờ nên làm sao đây? Chẳng lẽ mặc kệ cho cái ẩn núp vực ngoại giết chóc, trơ mắt nhìn diệt thế thần bia bị lấy đi? Thủ Hoàng thánh tổ uy nghiêm hỏi, người lĩnh ngộ đạo thánh linh của Hoa Hậu Đại Thánh đúng không? Phong Phi Vân gật đầu. Thủ Hoàng thánh tổ nói, tuy thần niệm của chúng ta đã quay lại, nhưng thân thể chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nếu người đã lĩnh ngộ đạo thánh linh của Hoa hậu Đại Thánh, thì có thể chịu được thánh hồn hai ta. Bây giờ ta truyền cho người cửu tự tiễn quyết, kèm theo lực lượng của hai ta, đi tru sát thiên đạo, nghênh chiến chí tôn thánh linh trong thiên hạ. Người có dám không? Phong Phi Vân há hốc mồm, rất ngạc nhiên. Phong Phi Vân hỏi lại, mang theo thánh hồn của hai vị thánh tổ đi giết thiên đạo? Tuyết Ảnh thánh tổ gật đầu nói, cầm phá tiền cung, lưng cong vận thành tiễn, mang theo uy hai thánh dường cùng bắn thánh linh. Chỉ có thánh linh mới chịu nổi lực lượng hai vị thánh linh. Bây giờ Phong Phi Vân phải dùng thân xác chịu tải lực lượng hai vị thánh tổ. Chuyện này rất khó tưởng tượng. Giống như một con kiến cõng hai con voi đi chiến đấu, sở dậy một cái là chưa bắt đầu chiến đấu, con kiến đã bị đè chết. Nếu thủ hoàng thánh tổ đề nghị thì chắc có cơ may làm được. Phong Phi Vân vận dụng pháp tướng thánh linh Hoa hậu Đại Thánh, lửa lưng sau lưng, đầu người đuôi rắn, thánh tượng trang nghiêm, cảm giác vô cùng thần thánh. Hai thánh hồn bay ra khỏi pho tượng màu lam, lửa lưng hai bên pháp tướng Hoa hậu Đại Thánh, rót toàn lực, lực lượng vào đó. Hai lực lượng mênh mông dâng lên từ sau lưng Phong Phi Vân, lực lượng sông trời cao. Vừa số khí thánh linh nhập vào người Phong Phi Vân, hình thành tinh hài trong cơ thể. Phá tiền cung! Phong Phi Vân cầm phá tiền cung, kể cùng bình thường bỗng chốc phát ra ước vạn thần tắc, như lưng rồng dậy núi thiên hà. Không biết nó nặng bao nhiêu ước cân, phát ra tiền quang vàng sáng rực. Đây là bản thể của phá tiền cung, là cùng thần của cửu tiễn đại thánh dành truyền thiên cổ, để lại vô tận thần thoại truyền thuyết. Vẫn thành tiễn! Ba mũi vẫn thành tiễn bay đến sau lưng Phong Phi Vân, như cõng ba con thần long. Tay cầm phá tiền cung, lưng cõng vẫn thành tiễn. Mũi vẫn thành tiễn màu vàng lại như từ trên mây bay xuống, kéo bóng tên vàng dài mấy trăm vạm, tựa như sao băng rơi. Lại đến! Có hai sinh linh ngang ngửa thánh linh đã chết, lần này ai tiêu đời? Trong di tích thái cổ, các chỉ tồn thất thỏm lo âu, né tránh, ẩn núp, chuột mũi nhọn vận thành tiễn. Cũng có một số chí tồn thực lực cường đại không sợ vận thành tiễn. Thủy Nguyệt Đình là một trong số đó. Thủy Nguyệt Đình đứng dưới bầu trời, mắt như làn nước, thần ngọc như trăng. Thủy Nguyệt Đình nhìn vận thành tiễn màu vàng, duỗi tay ra. Hiên Viên Kiếm. Tiếng kiếm ngầm. Hiên Viên Kiếm bay vào tay Thủy Nguyệt Đình, kiếm khí khuếch tán hình thành hàng vạn sông kiếm, nối trời và đất. Khí thế của Thủy Nguyệt Đình liên tục tăng lên, tiền hạ quanh thân rực rỡ, người tỏa sáng. Thủy Nguyệt Đình như thánh linh ngay mặt đối đầu vận thành tiễn. Nhiều chí tôn nhìn nữ nhân đứng trên bầu trời, khâm phục khí thế thẳng tiến không lùi bước. Thủy Nguyệt Thánh Thần đúng là khí phách, dám trực diện vận thành tiễn, không uổng là nhân vật chém thánh đồ long. Nghe nói Thủy Nguyệt Thánh Thần từng bị vận thành tiễn xuyên thủng người nhưng không có chết. Thủy Nguyệt Thánh Thần đã đối đầu với vận thành tiễn nên biết nó cược đại. Nếu không nắm chắc, Thủy Nguyệt Thánh Thần sẽ không mạo hiểm. Đối diện vận thành tiễn không ai nhẹ nhàng, vì chịu đựng áp lực quá mạnh. Trong vận thành tiễn sót lại đạo của cửu tiễn đại thánh, sinh ra áp lực luôn với thánh linh. Thủy Nguyệt Đình biến mất, chủ động nghênh chiến. Kiếm khí chém xuống và chạm với vận thành tiễn, sóng khí khủng khiếp khuếch tán, thiên môn chỉ đài rung rinh, sinh linh cách mấy trăm ước dặm cũng bị ảnh hưởng. Kiếm khí xé rách không gian, tiện ý xuyên thấu bầu trời. Chỉ một giây, Hiên Viên Kiếm và vận thành tiễn va chạm 99 vạn lần. Bóng tiền Thủy Nguyệt Đình hùa với Hiên Viên Kiếm, mỗi lần đều chặn vận thành tiễn lại, thụt lùi một bước. Sau một giây, Thủy Nguyệt Đình đã lùi 99 vạn thước. Vận thành tiễn rụt về, bay vào tầng mây. Thủy Nguyệt Đình giơ kiếm đứng thẳng, người yêu kiều. Thanh âm uy nghiêm lan xa ước vạn dặm. Thiên đạo, người còn muốn ăn núp đến bao giờ? Đáp lại Thủy Nguyệt Đình là mũi tên. Lần này trên vận thành tiễn đốt máu thánh linh, xác thánh linh treo ở đuôi tên. Vô số huyết khí, đạo thánh linh chạy vào vận thành tiễn, là xác của phụ nộ Phật Kim Vượn. Ánh mắt Thủy Nguyệt Đình trầm trọng. Vận thành tiễn đụng vào người Thủy Nguyệt Đình, dù nàng kịp giờ Hiên Viên Kiếm chạy trước mặt vẫn bị đánh bay, người đập vào diệt thế thần bia. Vận Thánh Tiễn đầy diệt thế thần biển bay ra xa 8 vạn dặm, mới chuyển hướng lại bay lên trời. Người Thủy Nguyệt Đình dán diệt thế thần biển trượt xuống đất, Hiên Viên kiếm chống người, thánh quang trong mắt mở tối. Đây chính là lực lượng thiên đạo. Thánh thần. Thành chủ thứ nhất Hỗn Độn Thành bay qua, đáp xuống trước diệt thế thần bia, tóc trắng bay bay, thanh khí quanh người. Thành chủ thứ nhất Hỗn Độn Thành đứng bên cạnh Thủy Nguyệt Đình bảo vệ, sợ có người dậu đổ bìm leo. Thủy Nguyệt Đình cộng Hiên Viên kiếm đều thua. Thiên đạo đúng là lợi hại, không uổng là thủ lĩnh kẻ ẩn núp vực ngoại. Nghe đồn thiên đạo sống từ thái cổ đến tận bây giờ, không thể dùng lẽ thường ước đoán. Vận Thánh Tiễn lại bay từ tầng mây, sắc nộ Phật kiếm vượn, nộ Phật kim vượn treo đằng sau. Chỉ mũi tên hình thành quả cầu lửa, kéo cái đuôi vàng dài mấy ngàn dặm, bay hướng diệt thế thần biển. Thủy Nguyệt Đình, thành chủ thứ nhất Hỗn Độn Thành, đứng dưới diệt thế thần biển, bị lực lượng Vận Thánh Tiễn tỏa định không thể né tránh, chỉ có thể cùng giằng chiến. Trong bóng tối, một số chuẩn bị thái cổ thánh yêu tộc cười nhạt. Nếu Vẫn Thành Tiễn giết hại sinh linh nhân tộc, thì chuyện nhân tộc trùng kích thái cổ thánh tổ là trò cười. Đột nhiên một mũi thành tiễn bay ra, kéo cái đuôi vàng đụng vào Vận Thành Tiễn kia. Hai mũi Vận Thành Tiễn va chạm trong không trung, phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Tình huống nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lại một mũi Vận Thành Tiễn. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh diệt thế thần bia, chân đạp mạnh, tay cầm phá tiền cung, một tay duỗi ra hư không, miệng Phong Phi Vân phun một chữ: thu. Vận Thánh Tiễn kia vạch đường cong hoa lệ, bay vào tay Phong Phi Vân. Vận Thánh Tiễn khác cũng bay ngược về, muốn chạy vào tầng mây. Thiên đạo, người còn muốn thu về Vận Thánh Tiễn? Phong Phi Vân hào khí ngút trời, bệ nghệ thiên hạ, dừng cùng cài tên, kéo phá tiền cung ra. Phong Phi Vân niệm cửu tự kiếm quyết. Vẫn. Một vần trăng còng hiện ra trên diệt thế thần bia. Thần tiễn màu vàng mang theo ước vạn đạo tắc bay thẳng lên trời cao, phá tan mây mù. Trên bầu trời hiện ra một tòa thành tím. Trong thành cổ dựng vô số cờ đèn. Vận Thánh Tiễn vàng đâm thủng tường thành, bay vào tử thành, đánh vào người khoác áo đen, đeo mặt nạ kim loại. Mà nhân áo đen bay ra ngoài, đụng thủng mấy trăm tầng vách tường, cuối cùng đập vào vách tường khác. Người ma nhân nứt mấy trăm cái khe, hầu như rách toạc. Ma nhân đáp xuống đất, người tràn ra khí lưu vàng như vạn long quanh thân, chữa lành thân thể tàn vỡ. Ma nhân sờ ngực, mắt nhìn xuống dưới. Ma nhân khàn giọng cười: thật là anh hùng xuất thiếu niên, suýt bị người lấy mạng ra. Phong Phi Vân thu Vận Thánh Tiễn về, nói: Vận Thánh Tiễn không giết được ngươi. Ma nhân áo đen cười tủm tỉm: suýt chút nữa, chỉ một chút, chút xíu nữa thôi. Ma nhân đứng trong tử thành màu đen, dưới tầng mây có vô số sinh linh chí tôn, nhưng ma nhân chẳng hề e sợ, ung dung cười nói: xưng hô thiên đạo không nói trời. Nhiều chí tôn lần đầu tiên thấy mặt thiên đạo, trước kia chỉ loáng thoáng nghe nhắc về nhân vật cấm kỵ này. Ở trong lòng các chí tôn thì thiên đạo là ma quỷ. Này thiên đạo lộ mặt, còn bị một bán yêu trẻ tuổi buộc ra. Nhiều chí tôn nhìn Phong Phi Vân, nhiều người lần đầu tiên thấy thiếu niên này, sự dứt khoát mạnh mẽ, dám đối chiến ngay mặt thiên đạo. Dù có cao nhân gia cố lực lượng cho hắn, nhưng phải chịu đựng áp lực tâm lý người bình thường không chịu nổi. Phong Phi Vân chân đạp diệt thế thần bia, tay cầm phá tiền cung, cõng ba mũi Vận Thánh Tiễn. Phong Phi Vân đứng thẳng, tóc dài phất phơ, như cựu tiễn đại thánh thời trẻ. Mắt Phong Phi Vân sáng rực, nhìn tử thành trên bầu trời. Người tu luyện địa hoàng kim thần kinh, thân thể bất tử, máu thịt bất hủ, kim thân bất bại. Tử thành nhìn lơ lửng trên mây, nhưng thật ra nó ở trong không gian khác. Mà nhân áo đen gần đầu cười nói: ánh mắt rất tốt. Thiếu niên, người còn quá trẻ tuổi. Phụ thần của người chỉ có thể đấu 8 lạng nửa cân với ta. Còn ngươi thì tu luyện thêm mấy vạn năm nữa đi. Vậy sao? Địa hoàng kim thân kinh chưa chắc bất bại. Hôm nay ta phá kim thân của ngươi. Phong Phi Vân dương cùng cài tên, khí thế trên người hoàn toàn bộc phát ra. Phong Phi Vân liên tục bắn 3 mũi tên, 3 luồng tiễn quang bay lên trời, khí thế cực kỳ mạnh mẽ, chớp mắt đâm thủng Tử Thành Tím 3 cái lỗ to. Ánh sáng vàng bao bọc người ba nhân áo đen, ánh sáng như mặt trời rực rỡ làm người ta mù lòa. Ba nhân áo đen sử dụng lực lượng Địa Hoàng Thần Kim Thần Kinh đối kháng với Vẫn Thành Tiễn. Thời kỳ thái cổ, cơ thể Địa Hoàng Đại Thánh đến cảnh giới Đại Thánh, tay không đánh nát thánh linh dụng cụ, cho nên Địa Hoàng Đại Thánh không rèn luyện thánh linh dụng cụ. Cơ thể Địa Hoàng Đại Thánh mạnh hơn bất cứ thánh linh dụng cụ nào. Ma nhân áo đen tu luyện Địa Hoàng Kim Thần Kinh, tuy không đến cảnh giới khủng như Địa Hoàng Đại Thánh, nhưng lực lượng của Phong Phi Vân cũng không thể so sánh với Cửu Tiễn Đại Thánh. Tu vi tiễn đạo càng thua xa Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Ảnh Thánh Tổ. Nên ma nhân áo đen có thể đấu với Vẫn Thánh Tiễn do Phong Phi Vân bắn ra. Nhiều người nhìn ra đầu tê dại. Đây là thủ lĩnh cái ẩn núp vực ngoại, tu vi quá kinh khủng. Tay không đấu với Vẫn Thánh Tiễn, tuyệt đối là cảnh giới thần thể thành thánh. Giọng Thủ Hoàng Thánh Tổ vang lên bên tai Phong Phi Vân. Bay lên trên trời chiến với hắn, đánh bại Địa Hoàng Kim Thần Kinh. Thủ Hoàng Thánh Tổ biết Phong Phi Vân tu luyện Cửu Tự Tiễn Quyết thời gian ngắn ngủi, không phát huy ra uy lực thanh tiễn được. Nhưng Thủ Hoàng Thánh Tổ luôn bá đạo, không cho phép ai tranh trước mặt mình. Pháp tướng Hòa Hậu Đại Thánh, thánh hồn Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Ảnh Thánh Tổ hiện ra sau lưng Phong Phi Vân. Lực lượng của Phong Phi Vân lại tăng vọt. Chân dẫm diệt thế thần bia vọt lên cao, biến thành thánh quang lao vào Tử Thành. Phong Phi Vân đánh bại các tử linh bảo vệ, không ai địch lại. Phong Phi Vân xông vào ma nhân áo đen. Thì ra là hai vị thánh tổ Thù Hoàng Tuyết Anh giá lắm, hèn chi mạnh mẽ như thế. Ma nhân áo đen biết Thù Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Anh Thánh Tổ lợi hại. Phong Phi Vân cõng lực lượng hai thánh tổ lao đến, khi thế thần chặn giết thần, Phật ngăn chu Phật. Ma nhân áo đen không dám tranh phong với Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Ảnh Thánh Tổ, biến thành ánh sáng đen, đụng thủng vách tường tiểu linh tiên giới, chạy ra thiên ngoại, lao vào vũ trụ. Phong Phi Vân cõng 3 mũi Vẫn Thành Tiễn, tay cầm Phá Tiền Cung nhảy giữa các ngôi sao, truy sát ma nhân áo đen. Tuyết Ảnh Thủ Hoàng là hai thánh tổ của mộ phù, nằm giữ Phá Tiền Cung, Vẫn Thành Tiễn. Thánh linh trong thiên hạ đều gọi bọn họ là tiền bối. Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Ảnh Thánh Tổ xuất hiện, không ai dám xưng là thánh tổ. Phong Phi Vân thi triển pháp tướng Hòa Hậu Đại Thánh, mang theo thánh hồn của Tuyết Ảnh Thánh Tổ, Thủ Hoàng Thánh Tổ, uy thế không ai địch nổi. Phong Phi Vân đáp xuống một ngôi sao, trần giang rộng, dựng Phá Tiền Cung. Ước vạn đạo tắc thánh linh trong người tuôn vào Phá Tiền Cung, mệnh niệm Cửu Tự Tiễn Quyết. Diệt! Diệt Tự Tiễn Quyết. Vẫn Thành Tiễn hóa thành thần long màu vàng, nổ nát mấy chục ngôi sao, vũ trụ run rẩy. Ma nhân áo đen quay đầu lại, cơ thể chứng cao 80 vạn dặm, như vũ trụ thiên thần, địch thiên lập địa, một ngón tay to không giới hạn. Địa Thiên Cầu. Bàn tay ma nhân áo đen như mặt trời và mặt trăng, lòng bàn tay nâng thánh linh dụng cụ, hình tròn màu trắng phát ra ánh sáng và nhiệt độ kinh khủng hơn hàng tinh mặt trời, đốt trời sao xung quanh. Các ngôi sao bị cắn nuốt. Vẫn Thành Tiễn đánh vào Địa Thiên Cầu, lực lượng hùng dũng, sát khí khuếch tán hư không, lực lượng hủy diệt thái hư. Phong Phi Vân cài tên, niệm Diệt Tự Tiễn Quyết. Diệt! Mũi tên thứ hai bắn ra, mũi tên thứ ba bắn ra, mũi tên thứ tư bắn ra. 3 mũi tên Vẫn Thành Tiễn công kích xong quay về tay Phong Phi Vân, và cứ thế lặp lại. Phong Phi Vân liên tục bắn 103 mũi tên. Ma nhân áo đen bị đánh phụt máu thánh, pháp tướng to lớn tàn nát bay ra xa mấy ngàn ước dặm, đụng vỡ bao nhiêu là tinh cầu. Tóc tai Phong Phi Vân dựng đứng, khí phách hiên ngang. Diệt! Mũi tên thứ 104 bắn ra. Thiên địa tinh cầu thánh linh dụng cụ bị chữ diệt đánh nát thành 1800 mảnh nhỏ bay ngược trở về. Các ngôi sao bị mảnh nhỏ thánh linh dụng cụ đánh tàn nát. Dám chặn Vận Thành Tiễn, thánh linh dụng cụ cũng phải nát. Ma nhân áo đen bị mảnh thánh linh dụng cụ đánh trúng, cơ thể thủng 7 cái lỗ. Địa Hoàng Kim Thần Kinh bị phá, mà nhân áo đen bị thương nặng. Mà nhân áo đen nói: Thủ hoàng, Tuyết Anh quả nhiên là lợi hại, lão phu nhận thua. Mà nhân áo đen đứng trên thiên thạch màu đen, người trẻ bầy suối máu, nhưng gã không quan tâm. Áo đen bay bay, mặt nạ âm trầm như u linh địa ngục. Phong Phi Vân đạp gió đáp xuống thiên thạch gần ba nhân áo đen, tóc đen bay bay, trường bào gọn gàng sạch sẽ, anh tử khiếp người. Phong Phi Vân lại kéo phá tiền cung, ba mũi vận thanh tiễn đặt trên cây cung. Mà nhân áo đen nhìn Phong Phi Vân cười khàn: Nhân quả tuần hoàn đều có báo, đây chính là nhân quả. Phong Phi Vân hỏi: Người nói nhân quả là ý chỉ cái gì? Mà nhân áo đen nói: Phụ mẫu người dùng vầy rồng da phượng, da rồng lông phượng tế luyện thần y là do ta đề nghị. Vũ Hành Thiên chết là một tay ta tạo ra. Nếu Vũ Hành Thiên không chết thì đã không đi luân hồi lộ, sẽ không gặp tàn niệm thái cổ thần phượng. Nếu Vũ Hành Thiên không gặp tàn niệm thái cổ thần phượng thì ngươi không có thành tựu như hôm nay. Nếu ngươi không có thành tựu như ngày nay thì không chịu đụng nổi lực lượng của hai thánh tổ thủ Hoàng Tuyết Anh, càng không thể đánh bại ta. Tất cả chẳng phải là nhân quả hay sao? Có nhân thì có quả, đây chính là thiên đạo tuần hoàn. Mà nhân áo đen ung dung cười, cơ thể như hoa vào trời sao. Về lĩnh ngộ thiên đạo, mà nhân áo đen đã đến huyền cảnh tối cao. Phong Phi Vân nói: Người và phụ mẫu của ta có quan hệ gì? Mà nhân áo đen mỉm cười nói: Từng uống rượu, từng chơi cờ, nói có quan hệ thì là kẻ thù đi, kẻ thù lớn. Phong Phi Vân nói: Ta muốn biết bọn họ đi đâu. Mà nhân áo đen nói: Một đi quá khứ, một đến tương lai, rất khó nói bọn họ còn trở về được hay không. Nói thật là ta không thích phụ thân của ngươi. Tương lai nếu có cơ hội, hãy truyền lời giúp ta. Làm nam nhân đừng để nữ nhân quản lý, rất là mất mặt. Thiếu niên, bây giờ ta phải trở về thế giới của mình, lần sau gặp mặt sẽ không thân thiện như vậy. Trước này chưa từng thân thiện, người nghĩ có thể đi được? Vẫn diệt sát. Ba mũi vận thanh tiễn cùng bay ra, kèm theo ba loại lực lượng khác nhau giam cầm không gian, thời gian, sinh mệnh. Mà nhân áo đen cười cười: Chỉ xích thiên nhai. Hai tay mà nhân áo đen đặt ở đan điền, cơ thể biến mất ngay sau đó, xuất hiện trong không gian khác, đã cách rất xa trong vũ trụ. Người cũng biết thiên nhai găng tắc bộ? Phong Phi Vân giật mình, thủ ba mũi tên vận thanh tiễn về. Vận thanh tiễn bay sau lưng hắn. Mà nhân áo đen đứng sâu trong trời sao tối đen xa xăm, như bóng quỷ đứng thẳng. Mà nhân áo đen cười nói: Thiếu điên, ta không phải là thiên đạo thực sự. Ngươi có thể gọi ta là vô đạo. Nói đúng hơn là cái ẩn núp vực ngoại của hai thủ lĩnh. Thiên đạo ngoài sáng, vô đạo trong tối. Hãy tự mình đi tìm. Vô đạo thì triển thiên nhai găng tốc bộ, một bước một thiên nhai, trốn ra thiên ngoại. Thủ hoàng thánh tổ lạnh lùng quát: Muốn trốn không dễ vậy. Trời sao run rẩy. Phong Phi Vân được lực lượng thánh hồn của thủ hoàng Tuyết Ảnh gia cố, hắn giơ tay lên, toàn thân ánh vàng rực rỡ, vô số Phật quang lượn lờ trên người. Phong Phi Vân phát ra tiếng sư tử gầm: Càn khôn hỗn nguyên, trường ấn thiên địa. Phật thủ bay vào trời sao to dần, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, ngàn vạn dặm, ức vạn dặm. Một Phật thủ sắp bóp nát vũ trụ. Đây là áo nghĩa cao nhất của Phật Trường Ấn, áo nghĩa càn khôn, hỗn nguyên, thiên địa, tất cả áo nghĩa chồng chất hình thành lực lượng. Một Phật thủ che trời sao, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Mà nhân áo đen bị Phật thủ ấn bóp nát, phát ra tiếng gào thét, vô số đạo tắc thánh linh đứt đoạn. Phật thủ ấn bay về, trong tay Phong Phi Vân không có mà nhân áo đen, chỉ có một mũi tên vận thanh tiễn. Thánh khí thế thân, vô đạo đã thoát. Phong Phi Vân đứng trên thiên thạch, nhìn trời sao sâu thẳm vô biên, nhíu mày. để ma nhân áo đen đẳng cấp chí tôn chạy thoát là tai họa lớn. Tuyết Ảnh Thánh Tổ nói, ma nhân áo đen đã thần thể thành thánh, tu vi bước vào vô lượng chân thánh cảnh. Trừ phi đại thánh còn sống, không ai bảo đảm 100% sẽ giết được hắn. Thu. Tại Phong Phi Vân ngưng tụ ngọn lửa huyền hóa lực lượng trấn áp khí linh vận thành tiễn. Mũi vận thành tiễn thứ tư lấy lại tự do, tự động bay ra sau lưng Phong Phi Vân. Mỗi mũi vận thành tiễn hình dạng khác nhau. Bốn mũi vận thành tiễn đối ứng thần long, sông núi, thiên hà, huyền vũ. Mỗi mũi vận thành tiễn mạnh hơn thánh linh dụng cụ bình thường. Nếu chín vận thành tiễn và phá tiền cùng gom lại hình thành bộ đại thánh cổ khí, vận thành tiễn sẽ lột xác, biến mạnh hơn nữa. Phong Phi Vân nghiêm túc nói, ma nhân áo đen tự xưng là vô đạo, vậy thiên đạo là ai? Tu vi đến cảnh giới như ma nhân áo đen khinh thường nói dối. Vô đạo trong tối, thiên đạo ngoài sáng. Chứng minh vô đạo là đại nhân vật mọi người đều biết, rất khó đoán. Tuyết Ảnh Thánh Tổ nói, nguy rồi, trong tiểu linh tiên giới có biến, có kẻ ra tay với thần điện. Trong thần điện có thần tượng bản thể của Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Ảnh Thánh Tổ. Nếu bị người phá hủy thì bọn họ sẽ là du hồn. Dù lại ngừng tụ cơ thể thì tù vì hao tổn nhiều, khó mà tù luyện lại. Diệt. Phong Phi Vân bắn mũi tên, chân đạp mũi tên biến thành luồng sáng vàng xuyên qua các tầng trời sao. Trong khoảnh khắc Phong Phi Vân bay qua vạn vạn dặm ngân hà, lao vào tiểu linh tiên giới. Vận thành tiễn xuyên thủ một sinh linh cường đại công kích thần điện. Sinh linh kia nổ tung, hóa thành vô số âm hồn xâm nhiễm đất đai mấy trăm vạn dặm. Phong Phi Vân đáp xuống nóc thần điện, cầm lại vận thành tiễn. Phong Phi Vân nhìn sáu lực lượng kinh khủng núp trong hư không, khí thế hùng dữ, âm khí đằng đằng, quỷ hú thần khóc. Tuyết Ảnh Thánh Tổ nói, là thánh linh sát hồn bị nhốt dưới 18 tầng địa ngục. Thánh linh hung ác sau khi chết sẽ để lại thánh hồn. Trong 18 tầng địa ngục, không biết hấp thu bao nhiêu tinh hồn sinh linh, lực lượng cực kỳ kinh thế hãi tục. Là người bộ phù cố ý thả chúng nó ra đối phó chúng ta. Thủ Hoàng Thánh Tổ ra lệnh, giết hết. Giết. Phong Phi Vân vận dụng cửu tự tiễn quyết ngày càng quen tay, uy lực càng lúc càng cường đại. Trong thời gian ngắn, Phong Phi Vân liên tục bắn 6 mũi tên, không hụt cái nào. Phong Phi Vân giết hết 6 thánh linh sát hồn thành làn khói. Phong Phi Vân thu thần điện, lại bay lên cao hướng về di tích thái cổ. Chỗ đó đã hỗn chiến, dần dần diệt thế thần bia. Nhiều đẳng cấp chí tôn ra tay. Chí tôn các tộc Tây Ngưu Hạ Châu, sinh linh bàn xứ tiểu linh tiên giới, quỷ thánh chạy ra từ địa ngục, cổ thần tà thần giới, còn có một số tồn tại cấm kỵ trong mật địa, cấm địa. Đây mới là chí tôn luận đạo, thiên địa hỗn loạn. Phong Phi Vân cõng cùng tên đi tới cây cầu thái cổ gãy. Phong Phi Vân đứng trên mây nhìn bầu trời, đất đai cuồn cuộn thánh khí. Quá hỗn loạn, tâm tình thánh linh chỉ đến thế là cùng. Thủ Hoàng Thánh Tổ hừ lạnh một tiếng, là do lực lượng diệt thế thần bia quá mạnh. Phong Phi Vân hỏi, là sao? Thủ Hoàng Thánh Tổ không giải thích, cũng lười giải thích. Tuyết Ảnh Thánh Tổ nói, hơi thở diệt thế thần bia âm trầm ảnh hưởng lòng các chí tôn. Trong thánh linh đa số mới chỉ là cảnh giới ngụy thánh, chưa thực sự tu thành thánh tâm, tâm tình dễ dao động, bị diệt thế thần bia ảnh hưởng cũng là bình thường. Không uổng là đệ nhất hùng binh thái cổ, ảnh hưởng được tâm tình thánh linh. Phong Phi Vân dùng mình. Phong Phi Vân hỏi, giờ nên làm sao? Thủ Hoàng Thánh Tổ nói, còn làm sao? Giết vào, mang diệt thế thần bia về mộ phủ, ta chờ xem ai ngăn ta được. Ánh mắt Thủ Hoàng Thánh Tổ ngạo nghễ, người phát ra ánh sáng lam, áp lực mạnh mẽ. Hết tập 231. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.